Vô thượng sát thần, chương 2907. Cung gia tin tức, góc truyện audio.com. Dấu lớn, Tiêu Phàm dùng truyền âm ngọc phù cho Diệp Thi Vũ lưu lại mấy câu, nhưng mà thật lâu chưa từng lấy được nàng hồi phục, trong lòng nhanh như đay rối. Nếu như Diệp Thi Vũ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Tiêu Phàm không biết mình sẽ như thế nào điên cuồng. Điện chủ, đừng lo lắng, thánh linh táng địa có thật nhiều cấm địa, không gian hỗn loạn, truyền âm ngọc phù không nhất định hữu hiệu. Chiến hoàng Thiên An Nguy nói, hắn vô cùng rõ ràng Tiêu Phàm làm người trọng tình trọng nghĩa, đừng nói là vợ con của hắn xảy ra bất trắc, chính là bằng hữu bình thường cùng huynh đệ xảy ra bất trắc đều sẽ tức giận không thôi. Bây giờ hài tử bị người khác cướp đi, thê tử bặt vô âm tín, hắn có thể bình tĩnh mới là lạ. Nhà cái này vẫn còn có hai cái không sợ chết. Đột nhiên, một đạo thanh âm âm dương quái khí vang lên, lại là nhìn thấy 6, 7 người từ đằng xa bay vụt mà tới, trong nháy mắt đem Tiêu Phàm bọn họ vây ở trung ương. Tiểu tử, đem đồ vật giao ra tha. Một người cầm đầu bạch bào thanh niên cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm hai người nói. Tương đương tương đương tương đương, nhưng mà, lời còn chưa dứt thanh âm của hắn đột nhiên ngừng lại. Phốc phốc, từng tiếng giòn vang truyền đến, chỉ thấy từng đạo huyết kiếm tại hư không nở rộ, bạch bào thanh niên sau lưng 6 người, tất cả đều máu me đầm đìa, ngã xuống trong vũng máu, liền kêu thảm cũng không kịp gọi ra, liền chết không thể chết lại. Mỗi cái người thân thể đều bị kiếm quang chém thành thịt nát, tử trạng 10 điểm thê thảm. Tha mạng, tiền bối tha mạng, bạch bào thanh niên phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất không ngừng run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi và bàng hoàng. Vừa đối mặt bên người hắn 6 tôn đại đế cường giả, vậy mà tất cả đều bị chém giết, hơn nữa hắn căn bản không thấy rõ ràng đối phương là làm sao xuất thủ. Thực lực như vậy, nhường hắn nơi nào còn có bất luận cái gì lòng phản kháng. Trong lòng của hắn hối hận hết sức, sớm biết hắn bất kể như thế nào cũng sẽ không chạy ra trang bức. Chiến hoàng Thiên Thần sắc lạnh lùng, cũng không có bất kỳ cái gì đồng tình ý nghĩa, những người này lúc này nhảy ra uy hiếp Tiêu Phàm, không phải muốn chết thì là cái gì chứ? Tiêu Phàm có thể chính đang lửa giận sông não, đừng nói các ngươi chỉ là một đám đại đế cảnh tiền kỳ tu sĩ, chính là đại đế cảnh hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong, Tiêu Phàm đều như thế sẽ giết. Có hay không thấy qua nàng? Tiêu Phàm con người băng lãnh, lạnh lẽo thấu xương tập trung vào bạch bào thanh niên. Không, không có, bạch bào thanh niên kịch liệt run rẩy, hết sức sợ hãi nói. Tiền bối, ta chính là thiên gia người còn. Phốc, lại không chờ hắn nói xong, bạch bào thanh niên mi tâm liền bắn ra một đạo máu tươi, trợn to hai mắt ngã trên mặt đất, hắn đến chết cũng không nghĩ đến, bản thân chỉ bất quá đi ra trang cái bức mà thôi, không nghĩ tới liền hủy tính mạng của mình. Vậy lưu ngươi có ích lợi gì? Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra mấy chữ tựa như còn không hả giận, một chưởng liền đem bạch bào nam tử thi thể cho nát thành bột mịn, chỉ có mệnh thạch lưu lại. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm tựa như là một chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng, tiếp tục hướng thánh linh táng địa chỗ sâu đi đến. Chiến hoàng Thiên lẳng lặng đứng ở trước mặt Tiêu Phàm, không nói một lời, thời khắc này Tiêu Phàm thật là đáng sợ, cho dù là hắn cũng không muốn rủi ro. Hai người đi nửa cái tháng sau chết ở trong tay Tiêu Phàm. Góc truyện audio.com, người không biết có bao nhiêu, phàm là dám lên trước khiêu khích Tiêu Phàm đều không buông tha. Mổ giết nửa tháng, Tiêu Phàm tâm tư lúc này mới bình ổn lại, chí ít không còn là loại kia lạnh như băng bộ dáng. Chiến hoàng Thiên nhìn thấy một màn này cũng yên tâm không ít, chí ít Tiêu Phàm là không thể nào trầm mê ở giết chóc bên trong không thể tự kiềm chế. Một ngày này, Tiêu Phàm bắt được một cái man hoang cổ cương tu sĩ, từ hắn trong miệng đạt được một tin tức, lại là công gia người cũng đã tới thánh linh táng thổ. Tiêu Phàm nghe được cái này tin tức thời khắc khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, sát ý lần nữa tăng vọt. Điện chủ, cái này công gia cùng ngươi có thù. Chiến hoàng Thiên khẽ cau mày nói. Không chết không thôi, Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Mới vừa tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ, hắn nhưng là kém điện lấy công gia nói, nếu như không phải có được thời không thiên châu, hắn cũng sớm đã chết. Thù này Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không buông xuống. Chiến hoàng Thiên khẽ gật đầu, nói. Điện chủ yên tâm, ta cùng với công gia cũng không quen, không phải thay hắn môn cầu tình, chỉ là ta đang nghĩ, tất nhiên công gia cùng ngươi có thù, có phải là bọn hắn hay không đem điện chủ phu nhân bọn họ bắt đi đây? Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, chiến hoàng Thiên không nói, hắn còn không có nghĩ vấn đề này, nhưng là bây giờ nghĩ như vậy thật vẫn có khả năng này. Công gia người tự cho là giết chết bản thân, cho nên dứt khoát liền cùng hắn Tiêu Phàm có liên quan người đều không buông tha, lấy công gia làm người, là khả năng làm được ra loại chuyện như vậy. Hơn nữa công gia người cũng nhận biết Diệp Thi Vũ cùng Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ. Hảo một cái công gia, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, thân hình lóe lên, bỗng tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, lại là bắt được một cái nam tử trung niên bả vai, lại là vừa mới Tiêu Phàm thả đi man hoang cổ cương tu sĩ. Tiêu Phàm ta, trung niên nam tử biết rõ Tiêu Phàm đáng sợ thiếu chút nữa thì quỳ xuống. Cung gia người ở đâu? Tiêu Phàm âm thanh lạnh lùng nói, tốt nhất đừng cà lăm, bằng không đầu người rơi xuống đất. Ở đông bắc phương hướng 30 vạn dặm ra ngoài Thánh Long Cốc. Trung niên nam tử nói một hơi đi ra, nơi nào còn dám giấu giếm Tiêu Phàm. Phốc, vừa dứt lời, một cái lỗ máu trong nháy mắt xuyên qua mi tâm của hắn, trung niên nam tử vẻ mặt sợ hãi nhìn xem Chiến Hoàng Thiên, hắn nghĩ không hiểu, mình đã nói thật ra Chiến Hoàng Thiên vì sao sẽ còn giết hắn. Tất nhiên ngươi biết rõ cung gia người ở đâu, vì sao trước đó không nói. Ngươi là cung gia người a? Chiến Hoàng Thiên cười lạnh một tiếng. Trung niên nam tử nhìn thấy bị nhìn thấu, giữ tợn cười một tiếng, nhìn chăm chú Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm, thiếu chủ sẽ không bỏ qua ngươi, không chỉ ngươi muốn chết, ngươi người cũng đều phải chết. A, Tiêu Phàm nghe vậy, ánh mắt chớp lên, hai đạo lục quang phun ra ngoài, vọt thẳng vào nam tử trung niên trong óc. Chỉ chốc lát sau, trung niên nam tử ở tuyệt vọng cùng không cam lòng bên trong chết đi trước một khắc này, hắn kinh ngạc nhìn thấy Tiêu Phàm vậy mà biến thành của hắn bộ dáng. Điện chủ thế nào? Chiến Hoàng Thiên tự nhiên biết rõ Tiêu Phàm năng lực nghi ngờ hỏi. Người đoán không sai, hắn là cung gia người cố ý để lộ cho chúng ta tin tức để cho chúng ta đi chịu chết, cung gia người cũng không tại Thánh Long Cốc. Tiêu Phàm gật đầu một cái, một người tức giận thời điểm rất dễ dàng mất đi. Góc truyện audio.com, sức phán đoán, vừa rồi nếu như không phải Chiến Hoàng Thiên nhắc nhở, hắn có lẽ thật vẫn không hướng cái phương hướng này nghĩ. Hơn nữa, bọn họ đang đuổi giết lão nhị. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một đạo lạnh như băng sát mang. Cung gia hiện tại ở đâu? Chúng ta là trực tiếp giết đi qua, vẫn là. Chiến Hoàng Thiên trầm ngâm nói. Cung gia người cũng không ít muốn giết sạch bọn họ bằng vào hai người chúng ta làm không được. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, nói. Yên tâm, ta sẽ cho bọn hắn một món lễ lớn. Đại lễ, Chiến Hoàng Thiên nghi hoặc không hiểu, không biết Tiêu Phàm là ý gì, bất quá nhìn thấy Tiêu Phàm nụ cười, trong lòng của hắn đã thay cung gia mặc niệm. Tương đương nhưng mà Tiêu Phàm lại là không có bất kỳ cái gì hành động, mà là ngồi dưới đất lấy ra từng cái một mệnh thạch bắt đầu luyện hóa lên trong đó khí số. Chiến Hoàng Thiên thấy thế con ngươi hơi hơi co rụt lại, hắn mơ hồ đoán được Tiêu Phàm muốn làm cái gì. Cách chương.